Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phải không? Vậy rửa mắt mong chờ, canh 1, Tô Cẩn Năm nhìn nàng, đau lòng đến vô pháp hô hấp, hài tử, nàng thế nhưng từng có hài tử, Trình Mục, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Đào Yêu, sau một lúc lâu, ngữ điệu chua xót mà nói, ngươi thích hắn cái gì nha? Hắn liền ngươi thân thể đều không bận tâm. Ngươi lúc này mới bao lớn, như thế nào có thể mang thai đâu? Đào Yêu cắn cắn môi. Khả nhân bị trượng phu của nàng ra bạo đến sinh non. Nhưng vì cho hắn tỉ tỉ hết giận, thọc tỉ phu vài đao vào Câu Lưu Sở. Ta là vì giúp bọn hắn. Cùng Trình Mục làm giao dịch, ngươi vì cái gì không tìm ta? Đào Yêu trầm mặc, Tô Cẩn Năm đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, cười khổ nói, Yêu Yêu, ngươi trước nay không phiền toái quá ta bất luận cái gì sự. Vì cái gì đâu? Đào Yêu nói không nên lời. Đích xác, nàng chưa bao giờ phiền toái quá Tô Cẩn Năm bất luận cái gì sự. Nàng thực độc lập. Nàng nhìn Tô Cẩn Năm sau một lúc lâu, cũng cười khổ trả lời nói, khả năng bởi vì ngươi là cái thứ nhất, lúc trước không có cảm tình trải qua, ta không hiểu được như thế nào cùng người ở chung, cũng không biết như thế nào chủ động, sẽ không biểu đạt tố cầu, cũng có thể là bởi vì lúc ấy không có hồi Âu Dương gia, không có sự nghiệp, ta tự ti. Kỳ thật ta cũng không rõ, ta cảm giác này liền giống như mệnh chung chú định giống nhau, mệnh chung chú định ta mất đi. Ngươi sao? Đào Yêu cười, nếu là ta sớm một chút trở về Âu Dương gia, hoặc là ta vãn một chút cùng ngươi đi gặp gia trưởng, lại hoặc là Hứa Mạn không có cho ta ngáng chân, phàm là bất luận cái gì một chút tồn tại. Khả năng chúng ta hiện tại còn ở bên nhau. Nhưng ngươi xem, vận mệnh chính là như thế kỳ quái. Trời xui đất khiến, chúng ta liền càng ngày càng xa. Nàng đang cười, ngữ điệu lại mang theo một tia phức tạp cảm thán. Tô Cẩn Năm ngực cứng lại. Đúng vậy, phàm là có một chút cùng dĩ vãng không giống nhau. Bọn họ khả năng còn ở bên nhau. Đây là vận mệnh. Vận mệnh giống một bàn tay, đẩy ngươi không thể không đi. Vận mệnh lại giống một cái hà, vĩnh viễn chỉ có một cái quỹ đạo, chỉ có thể lao nhanh, vô pháp quay đầu lại, trở về không được. Những cái đó hiểu lầm cùng thương tổn đã tạo thành, những cái đó chứa đầy ác ý nói đã nói ra. Hắn cùng Đào Yêu đã bị vận mệnh tay đẩy hướng về phía bất đồng phương hướng. Tô Cẩn Năm cười nhẹ lên. Đào Yêu lần đầu tiên thấy hắn như vậy cười, tươi cười mang theo thê lương bi thương. Nàng đôi tay cầm Tô Cẩn Năm đặt ở mép giường cái tay kia, thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ta thích quá ngươi, cũng nghĩ tới gả cho ngươi. Này đó đều là qua đi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, không phủ nhận, không trốn tránh. Nhưng ngươi biết không, đi qua liền đi qua. Ta quá khứ không nhiều ít đáng giá hồi vị ký ức. Đoạn cảm tình này coi như hồi ức duy nhất ánh sáng. Ta không nghĩ có một ngày, nghĩ đến ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy phiền muộn, bi thương. Buông hảo sao, ta hy vọng nhìn đến ngươi hạnh phúc. Thực hy vọng. Tô Cẩn Năm mắt đục đỏ ngầu mà nhìn nàng. Yêu Yêu, không có người, như thế nào hạnh phúc? Nhưng hắn rốt cuộc nói không nên lời cái loại này lời nói. Đoạn cảm tình này, hắn nói lời ngon tiếng ngọt so thực tế hành động nhiều đến nhiều. Nhưng kết quả là, hắn một lần lại một lần phát hiện, hắn ở pha trường một đoạn thời gian. Dùng lưỡi dao sắc bén giống nhau nói chọc nàng tâm oa. Nàng vì hắn chết quá một lần, vì hắn đơn độc đi gặp Hoác Đông Thành, vì hắn ở nhà ông ngoại nhận hết ủy khuất, chịu đựng hắn rất nhiều chỉ trích oán giận. Phàm là hắn nhiều giải yêu quý nàng một ít, sự tình sẽ không phát triển trở thành như vậy. Nàng so với hắn tiểu, so với hắn bằng cấp thấp, thậm chí không có hắn xử sự khéo léo nhân duyên hảo. Nhưng chính là như vậy một cái nàng, so với hắn không làm thất vọng phần cảm tình này. Nàng cầm được thì cũng buông được, hắn lấy không dậy nổi cũng không bỏ xuống được. Một cổ mạc danh cảm xúc ở ngực hắn kích động, chậm rãi lên men, đến cuối cùng, hắn trở tay cầm đào yêu mảnh khảnh ngón tay, nhìn nàng nói, thực xin lỗi, yêu yêu, đừng nói như vậy, ta vẫn luôn thực cảm kích ngươi, không thay đổi quá, cảm kích ngươi, xuất hiện ở kia nói cửa kính ngoại, cảm kích ngươi thích ta, cảm kích ngươi làm bạn ta 2 năm lâu. Nói như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt cho ta nghe, đương ta bạn trai, cho tới bây giờ, còn nguyện ý ái ta, thực cảm kích, nàng lặng lặng mà nhìn Tô Cẩn Năm, lộ ra một cái mỉm cười, Tô Cẩn Năm thần sắc động dung mà nhìn nàng sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, yêu yêu, cảm ơn ngươi, từng yêu ta, cảm ơn ngươi. Làm ta đã hiểu ái, hắn cảm thấy đoạn cảm tình này hắn đại để vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng hắn đột nhiên nguyện ý buông ra tay, Tô Cẩn Năm nhìn nàng, chậm rãi buông lỏng ra nắm nàng ngón tay tay. Hắn hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, cảm thấy hốc mắt chua xót. Hắn nhịn xuống, đào yêu ở hắn bên cạnh ngồi đã lâu, thẳng đến ngày sắp tây nghiêng. Nàng đứng dậy, Tô Cẩn Năm đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ôm ta một chút hảo sao, đào yêu vi lăng, không như thế nào do dự, cúi người ôm lấy hắn bả vai, đứng dậy thời điểm, nàng ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, ôm ngươi cuối cùng một lần, đừng làm cho Trình Mục biết, hắn rất hẹp hòi, kỳ thật chúng ta hiện tại còn ở bên nhau. Hắn so ngươi tưởng tượng rất tốt với ta, Tô Cẩn Năm vi lăng. Bất đắc dĩ mà nói, ta khả năng minh bạch ngươi vì cái gì tuyển hắn, nam nhân kia. Quang minh chính đại mà đem nàng sủng ở bên ngoài. Hắn mang cho ân toàn của nàng cảm. Hẳn là mặt sát hắn nói 2 năm lời ngon tiếng ngọt. Thực đáng tiếc, hắn đến bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Tình yêu không cho phép chiêm trước cố sau. Ta đi rồi, đào yêu đứng lên. Hít sâu một hơi nói. Hảo hảo dưỡng bệnh, sớm một chút khang phục còn có thể đương bằng hữu sao? Tô Cẩn Năm hỏi, đào yêu hơi suy nghĩ một chút. Trả lời nói, hời hợt chi giao có thể. Nam khuê mật, chỉ sợ không được. Ta nói. Hắn rất hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi là bị ngươi quán ra tới. Tô Cẩn Năm tưởng, kia một cái có thể lòng dạ hẹp hòi. Dù sao cũng phải có này một cái dung túng. Nàng cho phép nam nhân kia lòng dạ hẹp hòi. Thậm chí sẽ bởi vì hắn ghen phát hỏa mà cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Đây là tình yêu đi, thuộc về đào yêu tình yêu. Cùng hắn không quan hệ, trong lòng vẫn cứ sẽ đau, lại cũng có thể bắt đầu nhịn đau tiếp thu. Hắn nhìn theo đào yêu ra phòng bệnh môn, ngoài cửa, trên hành lang, đào yêu nhìn kim sắc hoàng hôn. Hít sâu một hơi, 2 cái bảo tiêu vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, mắt thấy nàng ra tới, đồng thời xem qua đi liếc mắt một cái, trầm mặc không nói. Giống 2 cái đầu gỗ cọc. Đi thôi, đào yêu đối 2 người cười cười. 3 người đi thang lầu xuống lầu. Dưới lầu trong hoa viên, Chu Uyển Bình ngồi ở ghế dài thượng, một mình phát ngốc. Đào yêu đi qua bên người nàng, chờ một chút Chu Uyển Bình gọi lại nàng. Đào yêu xoay người, ngữ điệu hờ hững hỏi, có việc sao? Cẩn Năm cùng ngươi nói cái gì? Chu Uyển Bình đứng lên, xem một cái nàng bên cạnh đứng 2 cái bảo tiêu, trong lòng có điểm bực mình lại hối hận, cố tình phải nhịn cảm xúc cương trống. Nàng nếu là sớm biết rằng này một vị là Âu Dương đại tiểu thư, như thế nào sẽ cùng chính mình nhi tử nháo đến này một bước. Trước mắt này một vị cùng Trình gia vị nào lại náo loạn như vậy một đoạn, làm nàng rối rắm thật sự. Một phương diện, nàng tưởng cùng nhi tử hòa hoãn quan hệ. Về phương diện khác, nàng lại vô pháp kéo xuống mặt tìm một cái không sạch sẽ con dâu. Nàng muốn biết này hai người vừa rồi nói cái gì, lại làm tính toán. Thục Liêu, Đào Yêu chỉ là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, không chút để ý hỏi, hai chúng ta nói cái gì, quan ngươi cái gì sự, ngươi, ta không ra giáo à. Đào Yêu hỏi lại một tiếng, nhìn nàng cười, ta chính là không ra giáo, chính là theo ý ta tới, ngươi so với ta càng không ra giáo. Chu giáo thụ, ngươi đắc ý cái gì kính? Chu Uyển Bình sắc mặt đổi, ngươi cảm thấy hắn không bỏ xuống được ngươi, ngươi là có thể kỵ đến ta trên đầu. Ta nói cho ngươi, chúng ta Tô gia không phải như vậy hảo tiến. Xảo, ta vừa lúc không nghĩ tiến. Chu Uyển Bình một nghẹn, tức giận đến nói không ra lời. Đào Yêu nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, trước kia ta vẫn luôn thực hâm mộ Cẩn Năm, bởi vì ta biết hắn sinh ra ở thư hương thế gia, cha mẹ đều là giáo viên, gia đình hòa thuận, nhưng trước mắt ta đồng tình hắn, không chỉ có đồng tình hắn, còn đồng tình hắn tương lai lão bà, có người như vậy trưởng bối, nhân sinh quả thực là một hồi tai nạn. Đào Yêu, đừng kêu như vậy lớn tiếng. Ta không điếc, ngươi cảm thấy trở về Âu Dương gia ngươi ghê gớm có phải hay không? Ta nói cho ngươi, liền ngươi như vậy quá vãng, không cái nào trong sạch nhân gia sẽ làm ngươi vào cửa, phải không? Vậy rửa mắt mong chờ. Chu Uyển Bình tức giận đến sắc mặt xanh mét, âm mặt xem nàng. Đào Yêu liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không lại nói cái gì lời nói. Nâng bước trực tiếp đi rồi. Đáng giận. Chu Uyển Bình nhìn nàng bóng dáng, cắn chặt nha, có nàng như vậy trưởng bối là một hồi tai nạn, nhà ai cưới như vậy con dâu kia mới là một hồi tai nạn. Nàng oán hận mà tưởng. Đào Yêu thực mau ra bệnh viện, lên xe không một hồi, di động vang lên, điện báo, nhị ca. Nàng sửng sốt, tiếp điện thoại cười hỏi, tan tầm nha. Khi đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, bên kia truyền đến Âu Dương Sâm thanh âm, ngươi ở đâu? Đào Yêu, ngoặc kép, nàng đã quên, nàng đã đem Trình Mục ghi chú đổi thành Trình Thúc Thúc. Nhị ca là Âu Dương Sâm Ani vừa rồi nhất thời hồ đồ, còn tưởng rằng là Trình Mục, may mắn, chưa nói cái gì những lời khác. Nàng định định thần, trả lời nói, ra tới một chuyến, thực mau liền đến ra, ta ở nhà chờ ngươi, một hồi bồi ta đi tham gia một cái yến hội. Đào Yêu, a cái gì? Đào Yêu sửng sốt, sửa lời nói, nga, đã biết, hồi Âu Dương gia đãi một đoạn thời gian, nàng đã phát hiện, Âu Dương Sâm ở huynh đệ mấy cái rất có uy tín. Gia gia cùng những người khác tựa hồ cũng càng coi trọng hắn. Huynh đệ bốn người, trước mắt chỉ có hắn đi công ty. Đào Yêu lung tung ngẫm lại, thu di động, nàng 6 giờ nhiều về đến nhà. Vừa vào cửa phát hiện Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du ngồi ở trong đại sảnh chờ nàng. Một cái trầm tĩnh, một cái nhàm chán. Nhị ca, tứ ca. Đào Yêu nhếch môi gọi một tiếng. Âu Dương Sâm ngước mắt thấy nàng sau lưng Bảo Tiêu, giơ tay đem bên cạnh một cái tinh mỹ thiển vàng nhạt đại hộp đưa cho nàng, đạm cười nói, đi thay quần áo đi, 7 giờ xuất phát. Hảo. Đào Yêu không hỏi nhiều, ôm quần áo trực tiếp trở về phòng. Âu Dương Sâm cho nàng chính là một kiện tiểu hắc váy, Tiểu viên lạnh lộ vai khoản, vòng eo khẩn hẹp, vạt áo xõa tung. Cùng nàng sinh nhật bữa tiệc kia, kiện màu trắng, lễ phục không sai biệt lắm. Trước ngực cổ áo chỗ chân châu điểm xuyết một cái đường cong. Đào yêu ở phòng giữ quần áo tìm lùn cùng lộ chân mặt dày thay. Đeo tóc giả là nhỏ vụn mềm mại tóc ngắn. Nàng nhìn trong gương điển nhã văn tịnh nữ hài phát ngốc vài giây. Cầm một kiện mỏng áo khoác cùng tay bao, nâng đi ra khỏi môn. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du cũng tại đây công phu thay đổi tây trang. Bất quá, Âu Dương Du hiếm thấy mà xuyên rất tươi sáng màu cam tây trang. Nhìn không có Âu Dương Sâm như vậy trầm ổn nội liễm, lại nhiều vài phần ánh mặt trời tinh thần phấn chấn. Đào yêu cười hỏi, ngươi như thế nào xuyên như thế chói mắt nhan sắc, ngươi cho rằng ta thích. Cùng cái di động biển báo giao thông dường như, Âu Dương Du ngữ điệu rất có hai phân ai oán. Âu Dương Sâm liếc mắt nhìn hắn, hảo hảo nói chuyện. Âu Dương Du thở dài, vẻ mặt đứng đắn mà đáp, ngươi Sâm ca muốn đi cái này yến hội là thương trong giới tiệc từ thiện buổi tối. Không nghĩ người khác đem chúng ta lộng hỗn. Đào yêu, nga, kia biện pháp này cũng không tệ lắm mà ni. Âu Dương Du lại hỏi, ta xoái sao? Xoái, Đào yêu cười, ta đây xoái vẫn là Sâm ca xoái. Âu Dương Du tệ đến nàng bên cạnh, cười hì hì hỏi, Đào yêu liếc mắt nhìn hắn, lại xem một cái Âu Dương Sâm, buồn cười. Hai người các ngươi tướng mạo thượng lại không kém, giống nhau xoái, khí, chất, đâu, không mang theo như thế có lệ, mỗi người mỗi vẻ. Âu Dương Du ngoặc kép, sau này ai nói hắn tiểu muội sẽ không nói hắn cùng ai gấp. Ba người nói chuyện phiếm gian ra ra môn, Âu Dương Du cùng Đào yêu chờ ở ven đường. Mắt thấy một chiếc lượng màu vàng Porsche chạy chậm chậm rãi ngừng ở trước mắt. Siêu xe Mỹ Nam, Đào yêu cảm thấy chính mình mắt có điểm hoa. Nàng đối Âu Dương Sâm có một loại mù quáng sùng bái. Âu Dương Sâm cười nhìn nàng một cái, đẩy ra cửa xe hạ ghế điều khiển. Đào yêu cười cười, ngươi như thế nào còn có loại này nhan sắc xe? Nga, tứ ca sao, đưa cho ngươi à. Âu Dương Du vòng quanh xe xoay hai vòng, có chút cực kỳ hâm mộ mà nói, Sâm ca đưa cho ngươi quà sinh nhật này không bởi vì mấy ngày nay tất cả mọi người đều tương đối vội, chưa kịp giáo ngươi học xe sao? Ta, Đào yêu hung hăng lăng một chút, ân, 19. Có thể học xe. Âu Dương Sâm ở nàng trên đầu vỗ vỗ, một bộ tự nhiên lại sủng nịch bộ dáng. Đào yêu nhấp khởi khóe môi, có chút ngượng ngùng, quá làm ngươi tiêu pha, ha ha, ngươi không biết, này xe nhưng, Âu Dương Du ha ha cười không biết tưởng nói cái gì. Ở Âu Dương Sâm một cái con mắt hình viên đạn lúc sau dừng miệng, đặc sao? Biết bí mật không thể nói, cảm giác nghẹn người chết. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, lên tiếng nói, ngươi khai, ta cùng yêu yêu ngồi mặt sau. Âu Dương Du, a, hóa ra người này đồng ý hắn đi theo, còn phải hắn đương tài xế. Âu Dương Sâm vẻ mặt đứng đắn mà nói, nhiều khai khai, phương hướng cảm liền tới rồi. Âu Dương Du ngoặc kép, này lý do hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Bất quá hắn là chính thức cầm bằng lái người, xưa nay đi cái gần chỗ chính mình cũng có thể lái xe. Hơn nữa này xe vẫn là Ngô Đằng Phi cải trang quá, hắn rất vui lòng thử xe Monster. Âu Dương Du không lại do dự vào ghế điều khiển. Âu Dương Sâm khai cửa xe, làm Đào yêu trước đi lên, chính mình sau đó đi vào. Porsche xử ra người rảnh rỗi cư. Đào yêu quay đầu lại thấy mặt sau đi theo màu đen Land Rover, trong lòng ngẩn ra. nhắc nhở Âu Dương Du, ngươi có thể hay không đóng lại xe đỉnh. Âu Dương Du không quay đầu lại, thổi gió lớn thanh hỏi, a, ngươi không cảm thấy như vậy rất có feel sao? Hắn kỹ thuật lái xe giống nhau, tốc độ xe lại không mau. Đào Yêu vô ngữ mà nói, chính là một hồi ta tóc giả phải bị gió thổi chạy. Nàng bên cạnh Âu Dương Sâm xì cười khẽ một tiếng, Âu Dương Du, ngoặc kép, này lý do, hắn thế nhưng cũng vô pháp phản bác. Hắn đóng xe đỉnh, Đào Yêu tức khắc có một chút cảm giác an toàn. Nghĩ nghĩ lại hỏi, xe pha lê chống đạn sao? Âu Dương Du, ngoặc kép, tiểu muội ngươi đang sợ cái gì? Âu Dương Sâm cũng sừng sốt, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu hỏi nàng, Trình Thúc bên kia sự, một chốc một lát giải quyết không được sao? Đào Yêu nhấp một chút môi, Âu Dương Sâm hiểu rõ, ân ủi nàng nói, Hương Giang chị ân không như vậy kém. Súng ống đạn dược vài thứ kia cũng không dễ dàng mang tiến vào. Không mấy cái tội phạm có thể ở nội thành nổ súng hành hung. Đừng quá lo lắng, đối Nga. Tiểu muội ngươi cảnh giác quá mức. Âu Dương Du tự sau coi kính liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cho rằng lộng chỉ thương, súng, thực dễ dàng ai. Còn chống đạn pha lê, có phải hay không cảnh phỉ phiến xem nhiều? Đào Yêu giật mình, cười nói, ta liền thuận miệng hỏi một chút, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái. Có thể làm Trình Mục lo lắng, lại có thể đem bom đưa đến Trình Thị tập đoàn bí thư làm đi. Những người đó hẳn là rất lợi hại, nhưng đột nhiên lại không có gì động tĩnh. Bất quá, nàng cùng Trình Mục trước mắt là chia tay trạng thái. Nàng lung tung ngẫm lại, gửi tin tức hỏi Trình Mục, ngươi đang làm gì? Trình Mục hồi, công ty, hắn hồi phục WeChat tốc độ còn rất nhanh. Đào Yêu trong lúc nhất thời yên lòng, nói cho hắn nói, ta muốn đi tham gia một cái tiệc từ thiện buổi tối. Có thể đi, đã ở trên đường. Bảo Tiêu đi theo, ngươi liền không thể hảo hảo mà đãi ở nhà. Trình Mục những lời này có điểm bất đắc dĩ, Đào Yêu cũng bất đắc dĩ. Ta không thể liền đãi ở nhà chờ xảy ra chuyện đi. Huống hồ cũng không nhất định liền thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tính, ngươi vẫn là cố hảo tự mình đi, đừng lạc đơn. Trình Mục cho nàng trở về ba chữ. Đào Yêu hồi phục xong thu di động, Âu Dương Sâm liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, nên biến nói, phía trước giao lộ muốn tả quải, Nga. Âu Dương Du tốc độ xe chậm lại, hai người một cái chỉ huy một cái lái xe, kế tiếp, ba người cũng không có thể nói thành cái gì lời nói. Thực mau, xe thuận lợi mà xử tới rồi cử hành yến hội khách sạn ngoại. Âu Dương Du đi dừng xe, Âu Dương Sâm cùng Đào Yêu trước hạ, một cái Bảo Tiêu đi theo bọn họ, ba người vào đại sảnh thang máy, đi trước lầu ba yến hội thính. Mẹ, Đào Yêu mới vừa đứng yên, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo nữ hài thanh âm. Nàng vừa quay đầu lại, đối tượng Hoắc Minh Châu chứa đầy chán ghét ánh mắt, Hứa Mạn nắm tay nàng. Không vui nói, cái gì lời nói lên lầu lại nói, Hoắc Minh Châu hừ một tiếng, ngậm miệng ba, lời nói ngoài lệ nhận nuôi thông cáo đã phát, thân nhóm có thể đi trước thông cáo cuốn xem một chút nhận nuôi quy tắc chi tiết ha. Giữa trưa bắt đầu nhắn lại, đoạt lâu nhận nuôi, tới trước, trước đến, hết hạn đến buổi tối 12 giờ chỉnh, PS. Thỉnh nhất định xem một chút nhận nuôi điều kiện, đi thêm nhắn lại nhận nuôi. Nhận nuôi xong sau, quản lý viên thống kê, A Cẩm sẽ thông cáo thông chi, cũng thống kê ra tới bình luận khu trí đỉnh. Sao sao đắt, trước tiên nhắn lại không tính, trước tiên một phút đồng hồ đều không tính. Vọng tất biết, hết chương.